Cùng trời với thú, chương 134, không gian luyện thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Chiêu Ninh, trên mặt đất đều là hủ thi dương nanh múa vuốt, ở dưới tình huống nhóm người tu luyện cũng không rõ ràng lắm hiện nay, đều không muốn đi xuống làm chiến đấu vô vị cùng chúng nó, liền ngự kiếm bay đi hướng xa xa, nhìn xem có thể tìm được đường rời khỏi không gian này hay không. Chỉ là mặc kệ bọn họ bay đi rất xa, hoàn cảnh chung quanh dường như đều không có biến hóa gì, một cái tiếp theo một cái, trên sườn núi là hủ thi dương nanh múa vuốt, chúng nó chi chi chít chít chen chúc cùng một chỗ, phóng tầm mắt không bờ bến. Xem lâu, làm cho người ta cảm giác giống như đang dẫm chân tại chỗ. Cứ bay như thế 2 canh giờ, phát hiện phiến không gian này căn bản không có điểm cuối, Sở Trước dẫn đầu dừng lại. Thái Kiệt thấy thế cũng dừng lại theo. Chung quanh, người tu luyện đi theo hắn cũng đồng thời dừng lại, rõ ràng đây là Thái Kiệt làm chủ, sai đâu đánh đó. Chỉ có thiếu niên luyện đan sư ngồi ở trên phi kiếm sắc mặt không tốt hỏi. Vì sao đột nhiên dừng lại? Nói xong, ánh mắt hắn ngắm hướng Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ, thấy bọn họ cũng không nhìn mình, có chút buồn bực, lại có chút tức giận. Tuy rằng hắn vẫn còn ghi hận lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ cự tuyệt cử chỉ hắn mời, nhưng lần này bọn họ cùng nhau bị truyền tống đến địa phương quỷ quái này, coi như là bạn đường. Khi phát hiện Thái Kiệt cố ý cùng đồng hành với bọn họ, trong lòng hắn tuy rằng không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm. Hơn nữa theo hắn, hai người Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Sở Trước này, một người là luyện đan sư linh quang cảnh tầng 1, một người là nữ tu nhân vương cảnh, tổ hợp yếu ớt như vậy, chỉ sợ bọn họ ngay cả vòng thử luyện thứ nhất cũng không thông qua. Hắn quyết định không so đo cùng hai người, nhất định bị đào thải này. Thấy Sở Trước lại vòng vo ở chung quanh, Thái Kiệt nghĩ nghĩ, ngự kiếm đi tới, dò hỏi. Vị cô nương này, chính là có phát hiện gì sao? Sở Trước quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lướt qua trên người những người tu luyện theo phía sau Thái Kiệt, tự nhiên có thể nhìn được thần sắc lơ đễnh trên mặt những người này, dường như cũng không hiểu vì sao Thái Kiệt đặc biệt đến hỏi nàng. Theo bọn họ, nếu như ngay cả bọn họ cũng không phát hiện gì, có lẽ hai người này cũng là không có phát hiện. Cũng không phải bọn họ xem thường Sở Trước, thật sự là tất cả người tu luyện ở đây, lấy Thái Kiệt có tu vi cao nhất là nhân vương cảnh tầng 8, người khác cũng có nhân vương cảnh ở trên tầng 3, Sở Trước có tu vi là nhân vương cảnh tầng 1 nhìn thì chính là lót đáy, tự nhiên không thể so với bọn họ. Cho nên bọn họ thật sự không quá hiểu rõ thái độ của Thái Kiệt. Thái Kiệt không nhìn người tu luyện ở phía sau, chỉ là mỉm cười nhìn Sở Trước, thái độ khiêm tốn, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Sở Trước trầm ngâm một lát nói. Không biết Thái tiền bối có phát hiện từ trước đó kỳ thực chúng ta luôn luôn đang dẫm chân ở tại chỗ. Thái Kiệt liếc nhìn nàng một cái thật sâu, trầm giọng nói. Ta cũng có cảm giác như thế, đang dẫm chân tại chỗ. Thiếu niên luyện đan sư xen mồm hỏi. Các ngươi cảm giác thực đúng như vậy. Đúng vậy, Thái Kiệt đáp, ta vốn tưởng rằng là ảo giác của ta, không nghĩ tới vị cô nương này cũng phát hiện. Nghe nói như thế, trừ Thái Kiệt và Sở Trước ra, sắc mặt người tu luyện khác nhất thời có chút ngượng ngùng, rốt cục hiểu rõ vì sao Thái Kiệt đặc biệt đến hỏi nữ tu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Thái Kiệt cũng hỏi qua bọn họ, nhưng bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Nhận được Thái Kiệt khẳng định, thiếu niên luyện đan sư lập tức nói. Ta đã biết nơi này là không gian luyện thi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, nếu không khi sắc trời đến đêm đen thì không có biện pháp rời khỏi, thậm chí cũng bị vây tại nơi đây 1 tháng. Vì sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội hỏi. Thiếu niên luyện đan sư nhất thời có chút đắc ý, nói. Nghe nói bí cảnh cổ đầm hồ có tất cả 8 hiểm địa lớn, các ngươi xem nơi này, khắp nơi đều là hủ thi, mà trình độ hư thối của những hủ thi không tính quá xấu. Chúng nó rõ ràng không có sinh mệnh, lại có thể hoạt động, có thể thấy được là đã bị lực lượng gì đó thúc giục, chỉ có không gian luyện thi mới có thể chế tạo nhiều hủ thi sẽ hoạt động như vậy. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, ở khi chúng ta tiến vào cửa không gian, truyền tống trận trong cửa không gian sẽ ngẫu nhiên truyền tống chúng ta, bị truyền tống đến không gian luyện thi cũng không kỳ quái. Xem ra lần này chúng ta quả thật rất xui xẻo, mới sẽ bị truyền tống đến không gian luyện thi trong 8 hiểm địa lớn. Cho dù là người tu luyện bị truyền tống đến 8 hiểm địa lớn này, nếu như không thể rời khỏi ở trước khi trời tối, 8 hiểm địa lớn sẽ hoàn toàn phong bế, thẳng đến 1 tháng sau, bí cảnh thử luyện chấm dứt, người bị vây ở trong 8 hiểm địa lớn mới có thể rời khỏi. Nếu bị vây ở chỗ này 1 tháng, thì vòng thử luyện thứ nhất cũng chưa thể tham gia, còn có ý nghĩa gì? Mà nhìn không gian khắp nơi đều là hủ thi, linh khí loãng, càng không cần phải nói sẽ có thiên tài địa bảo gì. Người tu luyện lựa chọn làm tùy tùng đi theo luyện đan sư tiến vào bí cảnh, không chỉ có là vì để cho luyện đan sư bình an thông qua thử luyện, đồng thời cũng là muốn tìm kiếm thứ tốt cho mình, tất nhiên là không muốn bị vây ở chỗ này 1 tháng. Bí cảnh của Đầm Hồ, không chỉ có luyện đan sư thử luyện mới có lợi, đối với người tu luyện cũng như thế. Nghe hắn chậm rãi nói, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết bí cảnh của Đầm Hồ có 8 hiểm địa lớn, ngay cả Dịch Chấn cũng chưa tìm được tin tức như vậy, có lẽ đây là tin tức cực kỳ bí ẩn bên trong, có lẽ là những thế lực lớn mới có thể có được. Xem ra thiếu niên này quả thật lai lịch bất phàm, có vốn để kiêu ngạo. Thoáng nhìn thấy trên mặt hai người Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Sở Trước lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên luyện đan sư kiêu ngạo mà nâng cằm lên, dùng dư quang khóe mắt liếc xéo bọn họ, thần sắc mất tự nhiên. Hiện tại biết hắn lợi hại đi. Hừ, cho dù hiện tại bọn họ cầu hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng hợp tác với bọn họ. Đáng tiếc Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thể đọc hiểu ánh mắt của hắn, càng không rõ ràng lắm suy nghĩ trong lòng hắn, tò mò hỏi. Thì ra là như vậy, vì sao chủ nhân bí cảnh này phải bố trí 8 hiểm địa lớn? Là vì có nguyên do gì? Có thể có nguyên do gì, dùng để ép buộc luyện đan sư và người tu luyện. 8 hiểm địa lớn cũng là một loại thử luyện, nếu như không thể bước ra từ trong hiểm địa, vậy chỉ có thể coi như mình không hay ho. Thiếu niên đó mơ hồ vô tình nói. Nghe đến đó, Sở Trước càng thêm khẳng định chủ nhân bí cảnh này cũng không phải người dễ đối phó. Ép buộc người tu luyện thì thôi, vì sao còn muốn ép buộc luyện đan sư gà cói? Chẳng lẽ chủ nhân bí cảnh là người thích gây sự? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như thế, nói không chừng truyền thừa trong bí cảnh quả thật như trong tin đồn, vẫn chưa bị người linh tiên đảo lấy đi. Có lẽ ngay cả người linh tiên đảo cũng bị chủ nhân bí cảnh thiết kế các loại thử luyện biến thành sụp đổ, không có biện pháp lấy nó, mới sẽ mở nó ra cho toàn bộ luyện đan sư đại lục. Những người tu luyện tùy tùng thiếu niên không nghĩ tới hắn còn có thể biết nhiều như vậy, đều rất cao hứng. Công tử, chúng ta phải đi ra ngoài như thế nào đây? Một người tu luyện vội dò hỏi. Thiếu niên luyện đan sư cúi đầu nhìn về phía hủ thi trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra thần sắc chán ghét, hắn nhìn chung quanh, tận lực xem nhẹ hủ thi này, nói. Nghe nói chỉ cần tìm được trận điểm trung tâm trong không gian, dùng linh khí công kích trận điểm, kích hoạt truyền tống trận, có thể được truyền tống đi ra ngoài. Công tử, trận điểm trung tâm ở nơi nào? Thiếu niên luyện đan sư nhất thời có chút bất hứng, chừng người tu luyện thăm dò quát mắng một tiếng. Nếu như ta biết còn cần các ngươi tùy tùng làm cái gì? Đây đương nhiên là muốn cho các ngươi đi phía dưới tìm kiếm trận điểm trung tâm. Mấy người tu luyện bị hắn mắng được xám xịt, vội vàng thỉnh tội. Thái Kiệt ho khan một tiếng, lập tức phân công 3 người tu luyện đi xuống, nói. Các ngươi trước giết một vài hủ thi này, nhìn xem tình huống như thế nào. 3 người tu luyện có tu vi đều là nhân vương cảnh tầng 4, lập tức đáp ứng một tiếng, rồi nhảy xuống từ phi kiếm. Bọn họ vừa mới đi xuống, liền ra tay đánh chết trên 100 hủ thi, làm trống ra một địa phương có thể đứng thẳng. Tiếp theo bắt đầu treo cổ hủ thi chung quanh, phát hiện những hủ thi đó tuy rằng có thể chuyển động, lại không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể mặc cho bọn họ chém giết. Nhưng mà loại ý tưởng này đã thay đổi ngay, ở khi bọn họ chém giết hủ thi, những hủ thi đó giống như đã bị cái gì kích thích, vốn thân thể cứng ngắc trở nên linh hoạt lên, thậm chí có thể bắt đầu công kích ngược lại người tu luyện. Đám người Sở Trước rõ ràng cảm giác được thực lực những hủ thi đó đang tăng lên. Từ không minh cảnh thăng cấp lên vũ hóa cảnh, lại tăng linh quang cảnh. Sẽ không thay đổi thành hủ thi nhân vương cảnh chứ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thì thào nói. Miệng quạ đen, thiếu niên luyện đan sư chừng hắn, trong lòng cũng có chút run run, đây chính là hủ thi vô cùng vô tận, nếu để cho tu vi chúng nó đều tiến hóa thành nhân vương cảnh. Điền Đần, Chiêu Ninh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ta không nói, nó sẽ không thăng cấp, đây không phải miệng quạ đen có thể quyết định, thiếu niên luyện đan sư bị lời này nghẹn đỏ mặt tức giận đến quay đầu không để ý tới hắn. Tuy rằng hủ thi đang gia tăng thực lực nhưng mà người tu luyện ở đây đều là nhân vương cảnh, trong lúc nhất thời còn có thể ứng phó. Một lát sau, 3 người đó lại dọn ra một khoảng đất trống. Trên đất trống khắp nơi đều là hủ thi bị chặn ngang chém đứt, chẳng qua hủ thi đã không xem như sinh mệnh thể bình thường, cho dù bị phanh thây, thi thể vẫn có thể hoạt động, trừ phi thiêu hủy toàn bộ thi thể nó. Chỉ là những hủ thi này âm khí rất nặng, hỏa phù cũng không dễ dàng đốt cháy, số lượng hủ thi khổng lồ chồng chất cùng một chỗ, phát ra hương vị lại gay mũi khó ngửi. Tuy rằng 3 người đã nhanh chóng dọn ra một khối đất trống, nhưng chung quanh còn có hủ thi cuồn cuộn không ngừng tuôn lại đây, lập tức lại lấp đầy hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện hủ thi biến hóa, Thái Kiệt đành phải mang theo người tu luyện khác cùng nhau đi xuống chém giết hủ thi. Sở Trước cũng đi xuống theo, cuối cùng chỉ còn lại có Mạc Sĩ Thiên Kỳ và thiếu niên luyện đan sư ở trên phi kiếm. A Chiếu cũng đứng ở trên phi kiếm, híp mắt nhìn phía dưới chiến đấu, phát hiện những hủ thi đó cũng không năng lực đả thương người, thì cũng không đi theo Sở Trước cùng nhau đi xuống. Trong tay Sở Trước cầm lấy Toái Tinh kiếm, dùng dị thủy phủ lên thân kiếm, khi ở giữa không trung thì bổ tới một kiếm. Nước gợn dồn dập, sóng nước dậy sóng, trong vòng trăm trượng chung quanh Hủ Thi đều ngã xuống như quân bài. Uy lực một kiếm này quá mức cực đại, nháy mắt đã trấn trụ thiếu niên luyện đan sư trên phi kiếm. Thế nào, Sở tỷ của ta lợi hại chứ? Vẻ mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiêu ngạo mà hỏi thiếu niên cách đó không xa. A Chiếu cũng liếc xéo thiếu niên luyện đan sư đó, trong lòng hừ hừ, chỉ một mình Sở Trước thì chống đỡ được 10 người tu luyện cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Thần sắc kiêu ngạo trên mặt một người một thú nháy mắt đồng bộ, thiếu niên luyện đan sư nhìn xem mà căng thẳng ra mặt. Ánh mắt thiếu niên dao động xuống, mạnh miệng nói, vậy thì tính lợi hại cái gì? Hiện tại nàng sử dụng loại chiêu số lãng phí nhiều linh lực này, đợi lát nữa linh lực không đủ, cẩn thận đừng bị Hủ Thi tổn thương đến. Không có việc gì, có hồi linh đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là bộ dạng cười tùm tìm, thiếu niên luyện đan sư lại bị tức đến, lại quay đầu không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn phía dưới Sở Trước giống như máy ủi đất quét ngang mà đi, đẩy ngã vô số Hủ Thi, lại nhìn đám người tu luyện Thái Kiệt có điều thu liễm, trong lòng không khỏi nghẹn một hơi. Kỳ thực hành vi bọn Thái Kiệt là chính xác, ai biết trong không gian luyện thi này còn có thể có dị thường khác hay không, giữ lại chút linh lực dù sao cũng hợp lý, Sở Trước như vậy ngược lại quá mức liều lĩnh, cũng không hay. Sở Trước vung Toái Tinh kiếm, một đường giết qua đi, như một thanh đao sắc bén, treo cổ nhiều Hủ Thi, nơi đi qua thi thể nằm khắp nơi. Đám người Thái Kiệt thấy thế, trong lòng cũng nghẹn khẩu khí, cảm thấy rằng dù sao cũng không thể bị thua kém bởi một nữ nhân. Vì thế khẽ cắn môi cũng bắt đầu sử xuất đến chiêu số có lực sát thương cực đại, cùng với Sở Trước cùng nhau treo cổ Hủ Thi, vừa giết vừa chú ý tình huống chung quanh. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngự sử phi kiếm đổi kịp Sở Trước, ngưng tụ linh lực ở trong đôi mắt quan sát bốn phía. Đột nhiên hắn ánh mắt rơi xuống một chỗ, vội vàng kêu lên. Sở tỷ, phương hướng đông nam, nhanh. Sở Trước vung Toái Tinh kiếm, lập tức giết qua phương hướng đông nam. Thiếu niên luyện đan sư nghe được lời Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, chăm chú nhìn lại cũng nhìn thấy một tòa núi nhỏ phương hướng đông nam khác thường. Theo Hủ Thi di động, nhóm Hủ Thi giống như cố ý vô tình tránh đi nó. Ở khi Hủ Thi yên lặng, khác thường này cũng không rõ ràng, nay nhóm người tu luyện rớt xuống đến trên đất cùng nhau chém giết Hủ Thi, theo Hủ Thi ngã xuống, Hủ Thi địa phương khác đều vọt tới hướng bọn họ thì có thể phát hiện ngay. Khi những Hủ Thi đó tuôn đi hướng người tu luyện là có quy luật nhất định, chúng nó cố ý tránh đi địa phương nào đó chỗ sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Sở Trước đột ngột phóng lên, nhanh chóng phóng tới phương hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ, thuận tay giải quyết Hủ Thi chung quanh, rốt cục đi đến mục đích, một kiếm cắm vào một chỗ trên sườn núi. Toàn bộ không gian đột nhiên rung động. Theo không gian rung động, những Hủ Thi đột nhiên phát cuồng, hơi thở Hủ Thi trở nên càng cường đại, thậm chí có mấy chỉ Hủ Thi bay lên trên không, muốn bắt hai luyện đan sư giữa không trung xuống dưới. Sở Trước trở tay vung lên, dùng dây thất tinh hỏa tinh trói buộc Mạc Sĩ Thiên Kỳ với phi kiếm ở dưới thân, kéo cả người cùng kiếm lại. Giữa không trung Hủ Thi bắt hụt mạnh mẽ rơi xuống. A Chiếu nhảy lên vài cách, nhảy đến trên vai Sở Trước, ở khi ánh sáng truyền tống trận không gian luyện thi sáng lên, Sở Trước mang theo Mạc Sĩ Thiên Kỳ và A Chiếu cùng nhau nhảy vào trong trận, hai người một thú bị truyền tống rời khỏi. Điền Đần, Chiêu Ninh, đám người Thái Kiệt cũng chém giết Hủ Thi bay lên chung quanh, dắt thiếu niên luyện đan sư cùng nhau nhảy vào trong truyền tống trận. Giống như thấy hoa mắt, ngay sau đó, hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, ánh vào trong mắt là một tòa đại điện nghiêm ngặt rộng mở. So với không gian luyện thi lúc trước cằn cỗi lại hôi thối vô cùng, đại điện này tuy rằng không có vật gì, nhưng linh khí nồng đậm, quả thực chính là một tiên cảnh nhân gian, làm cho người vừa đến đều nhịn không được mà hít sâu một hơi. Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đứng ổn định rồi, thì gặp thiếu niên luyện đan sư và tùy tùng của hắn cũng bị truyền tống tới đây. Phát hiện rốt cục rời khỏi không gian luyện thi, tất cả mọi người nhịn không được mà thở dài. Tiếp theo, bọn họ phát hiện giữa đại điện này không chỉ có bọn họ, chung quanh còn có rất nhiều người. Những người này cũng hình như là từ địa phương khác truyền tống tới đây, có vài người tu luyện và luyện đan sư rất chật vật, giống như đã trải qua một trận ác đấu. Sở Trước ăn hồi linh đan, vừa khôi phục linh lực vừa đánh giá người chung quanh. A Chiếu ghé vào trên vai nàng, cái đôi nhàn nhã vung vẩy thỉnh thoảng phủi qua phía sau lưng nàng. Sở Trước quay đầu liếc mắt nhìn nó một cách, khuôn mặt vừa vặn cọ đến cái mũi của nó, thấy bộ dạng nó lại có chút xù lông, ý cười nhẹ lướt qua trong mắt, ôm nó vào trong lòng, đồng thời cũng thả bé rùa trong túi linh thú ra. Sau khi đi đến đại điện này, người tu luyện trải qua một trận ác chiến đều nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn trái nhìn phải thì nhanh chóng làm quen cùng vài luyện đan sư chung quanh, vui vẻ trò chuyện. Một lát sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở về, nói với Sở Trước. Sở tỷ, ta đi hỏi qua, những người này lúc trước cũng bị truyền tống đến một vài địa phương có mãnh thú thường lui tới, cùng chiến đấu với những mãnh thú một hồi, mới bị đưa tới đây. Nghe xong, đám người Sở Trước rốt cục hiểu rõ, kỳ thực từ sau khi bọn họ bước vào cửa không gian bí cảnh, cũng đã bắt đầu vòng thử luyện thứ nhất. Vòng thử luyện thứ nhất rất đơn giản, truyền tống trận trong cửa không gian sẽ ngẫu nhiên truyền tống tất cả mọi người đến địa phương chiến đấu khác nhau, chờ bọn hắn thông qua thì mới có thể được đưa vào bên trong đại điện này. Còn không thông qua thử luyện, nếu không chết ở vòng thử luyện thứ nhất chính là bị nhốt ở nơi đó, đợi sau khi một tháng thử luyện kết thúc, chỉ cần có thể sống sót mới sẽ bị bí cảnh đá đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là lúc trước trải qua một phen chiến đấu, hiện tại nhóm luyện đan sư đều tụ cùng một chỗ trao đổi việc thử luyện lúc trước, cũng thảo luận xem có quỷ xui xẻo nào không thể thông qua vòng thử luyện thứ nhất này hay không. Nghe xong người chung quanh thảo luận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ may mắn nói. Sở thì tuy rằng vừa rồi chúng ta xui xẻo bị truyền tống đến không gian luyện thi, nhưng coi như may mắn, trong đường chết có chỗ sống bước ra, không có bị truyền tống tới trong rừng rậm khắp nơi đều là mãnh thú, đó mới là đòi mạng. Lúc này, thiếu niên luyện đan sư đi tới, dùng một loại thần sắc phức tạp nhìn bọn họ. Vẻ mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu ra sao nhìn hắn. Sở Trước ôm A Chiếu, vẻ mặt bình tĩnh, làm cho người ta cảm giác giống như là một nữ tu mảnh mai ôm con yêu sùng cùng nhau tới tham gia thử luyện. Chung quanh đã có rất nhiều người tu luyện nhịn không được vụng trộm nhìn qua đây. Người tới tham gia thử luyện bí cảnh cổ đầm hồ, người tu luyện nữ chiếm thiểu số, càng không cần phải nói nữ tu dung mạo đẹp như vậy, lại hiếm thấy. Dưới tình huống nam nhiều nữ thiếu, cũng không trách những người tu luyện này nhìn thấy một nữ tu xinh đẹp đột nhiên tâm tư phấp phỏng. Thiếu niên luyện đan sư tự nhiên cũng phát hiện một màn này, tâm tình càng thêm phức tạp. Sau khi trải qua không gian luyện thi, kiến thức được sức chiến đấu của Sở Trước, hiện tại hắn cảm thấy nữ tu này có lẽ không vô dụng giống như lúc trước hắn cho là vậy, ngược lại rất lợi hại. Này, ta gọi là đan phong. Thiếu niên luyện đan sư dùng giọng điệu kiêu căng nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếc hắn một cái, sau đó quay đầu từ trong túi càn khôn lấy ra một viên linh đan chăn nuôi bé rùa, không thèm nhìn. Tuy rằng đan phong có vốn để kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa là bọn họ phải nhân nhượng tính khí của hắn. Đan phong thấy mình cũng hạ mình quý giá tới đây, bọn họ thế nhưng không nhìn hắn, tức giận đến thẳng run run, lại phất tay áo rời khỏi. Đối với hắn rời khỏi, Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều thờ ơ, ngược lại, gần đó có một nữ luyện đan sư nghe được lời đan phong nói, sắc mặt có chút không thích hợp, nhịn không được nhỏ giọng nói. Mạc Sĩ đạo hữu, vị tiểu công tử kia, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là tôn tử. Cháu nội, của đan trưởng lão Kiền Thiên Tông, ta nghe nói đan trưởng lão Kiền Thiên Tông thế hệ này cho ra một đệ tử thiên tài tuổi còn nhỏ, thì đã là luyện đan sư cấp 8. Kiền Thiên Tông, vẻ mặt Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngoài ý muốn. Hết chương 134, cách chương.